bản thân không ngờ đã trở về Đài Loan. Đã vậy còn muốn triển khai sự nghiệp sang một giai đoạn mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net